Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, cổ tộc Hạ Màn. Cổ tộc, bây giờ cổ tộc dĩ nhiên là nghèo rớt mùng tơi, viêm tộc mọi người, thường thường liền tới cướp sạch một phen, lượng lớn chân bảo, bao quát cái kia đời đời bảo vệ chí bảo thiên mộ, đều là bị cướp đi. Lần này, cổ tộc thua sạch tất cả, cổ tộc, dĩ nhiên là lưu lạc tới một quyển công pháp, một môn đấu kỹ, một viên đan dược, một cây dược tài, thậm chí là liền một mai kim tệ đều không có địa bộ liễu. Cổ Nguyên cùng rất nhiều cổ tộc cường giả, trong bóng tối triệu tập hết thảy cổ tộc tộc nhân, đem bộ phận tộc nhân bí mật phân phát, từng nhóm đưa cách cổ giới. Cũng lựa chọn ra bộ phận cường giả, dẫn theo những kia tộc nhân, phân biệt đi tới đấu khí đại lục trên mỗi cái hẻo lánh khu vực. Ở nơi đó, cổ tộc huyết mạch nên tiếp tục truyền thừa tiếp, hồn tộc đã bị đuổi tận giết tuyệt, viêm tộc cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha cổ tộc. Chỉ có phân phát cổ tộc mới có khả năng bảo vệ cổ tộc, mà bao quát cổ nguyên ở bên trong phần lớn cường giả. Phần lớn tộc nhân cùng với cổ tộc duệ dân, chỉ là lẳng lặng mà chờ ở cổ giới bên trong, bọn họ không thể đi, nếu là viêm tộc phát hiện không có một bóng người cổ giới. Cái kia đến lúc đó viêm tộc tất nhiên sẽ ở đại lục bên trên nhấc lên một trận, thanh tẩy phong ba. Thừa dịp cuộc sống này cuối cùng một quãng thời gian, cổ tộc đông đảo cường giả tụ hội cùng nhau, suy nghĩ chính mình một đời được mất. Từng quang vinh quá, đã từng chán nản quá. Bây giờ, đi tới cuối, mỗi một khắc, cổ giới không gian đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Một bóng người, từ trong đó chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt, một loại để thiên địa thần phục khí thế khủng bố, tự trong cơ thể hắn thả mà ra. Theo sát phía sau, lượng lớn viêm tộc người cũng là từ vết nứt không gian bên trong tràn vào, toàn bộ đều là ngũ tinh hoặc ngũ tinh trở lên đấu thánh cường giả. Để cổ nguyên lăn ra đây, cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên, gặp viêm đế, cổ nguyên mồi lửa huyền hành lễ nói, trên đường chân trời, hỏa huyền lẳng lặng nhìn phía dưới cổ nguyên, trong lòng hơi hơi cảm khái, trong nguyên tác cổ nguyên nhưng là viêm đế lão trượng nhân. Ngũ đế một trong, có thể hiện nay cũng chỉ có thể ngước nhìn chính mình, mà hắn tha thiết ước mơ cái cảnh giới kia, sau đó, cũng là không cách nào đạt đến, không, hắn cũng không có sau đó. Lúc này, các vị tộc nhân, chỉ là yên tĩnh giữ vững trầm mặc, tuy rằng bọn họ không biết tộc trưởng lúc này ở muốn cái gì, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng là rõ ràng. Cổ Nguyên cùng với cổ tộc muốn bi kịch. Cổ Nguyên, ngươi nên biết rồi, chúng ta vì sao phải đến phòng ngươi cổ tộc đi. Biết, cổ Nguyên khóe miệng có chút cay đắng. Nói, cổ tộc nguyện vĩnh viễn thần phục với viêm tộc. Viêm đế đại nhân, ngài có thể hay không buông tha cổ tộc? Xin lỗi, ta không làm nổi. Viêm đế đại nhân, cổ mỗ biết ngài dưới gối có một nữ. Thiếu tạo chút sát nghiệt, cũng là vi hậu bối tích phúc. Cổ Nguyên vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, tiếp tục nói, cổ mỗ một đời chính là làm bậy nhiều lắm, cuối cùng không chỉ có gieo gió gặt bão, còn hại nhi nữ lửa giao tên tiểu tử kia sinh ra. Mồi lửa huyền tới nói ý nghĩa phi phàm, mới làm cha hỏa huyền cực kỳ sủng ái lửa giao. Nghe được lời ấy, hỏa huyền ánh mắt nhìn về phía sau đông đảo viêm tộc cường giả hỏi. Các vị, các ngươi cảm thấy có muốn hay không buông tha cổ tộc? Mọi người không có lời gì để nói, cũng là không dám nói. Hiện nay, toàn bộ viêm giới ở trong, người nào không biết cái kia, tiểu công chúa, lửa giao. Nàng nhưng là tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, khuyên tộc trưởng đuổi tận giết tuyệt. Đây không phải biến pháp hy vọng tộc trưởng thương tổn nữ nhi bảo bối sao? khuyên tộc trưởng buông tha cổ tộc. Đó không phải là cùng mục đích chuyến đi này mâu thuẫn lẫn nhau. Đó cũng là biện pháp đắc tội tộc trưởng sao? Lớn mật Cổ Nguyên, dĩ nhiên chớ chú bộ tộc ta tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay. Không giết ngươi, ngày sau, người khác làm sao đối xử ta Viêm tộc? Đã thân là đại trưởng lão Hỏa Vân, từ trong đám người, chậm rãi mà ra, nổi giận nói, Hỏa Vân chủ trương giết. Tùy tùng Hỏa Huyền nhiều năm, Hỏa Vân tự nhiên hiểu rõ Hỏa Huyền. Hắn không tin những kia vật hư vô mờ mịt. Cổ tộc là nhất định là muốn giải quyết. Tộc trưởng, đại trưởng lão, nói rất có lý. Này cổ tộc thật là đáng chết. Đúng đấy, tộc trưởng, tất nhiên không thể bỏ qua bọn họ a. Nếu là đưa bọn họ thả, không thể nghi ngờ cũng là thả hổ về rừng a. Ngoặc kép, Cổ Nguyên a, thấy được sao? Không phải ta không muốn thả ngươi chúng cổ tộc. Ngươi đầu tiên là nói năng lỗ mãng. Thứ yếu, cổ tộc đối với ta Viêm tộc uy hiếp quá lớn. Coi như ta đồng ý thả ngươi chúng, nhưng ta tộc chư vị ở đây cũng không muốn a. Đường đường một kẻ đấu đế cường giả sẽ bị một đám đấu thánh khoảng trừng. Trái phải ý nghĩ, hiện nay, Viêm tộc sẽ là của ngươi không bán hai giá. Không muốn buông tha ta cổ tộc cứ việc nói thẳng, còn làm những này dối trá làm gì? Cổ Nguyên giận dữ hét, ngươi đã biết, vì sao còn muốn uổng phí ngụm nước? Nói ra đây, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Hỏa Huyền khinh thường nói, hôm nay, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đấu đế sức mạnh? Đế Viêm hóa thành một mảnh rực rỡ biển lửa, mang theo khủng bố uy năng, tụng hướng về phía Cổ Nguyên đẳng nhân. Kết trận, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, thân hình huyền không mà lên. Đột nhiên quát chói tai lên tiếng, coi như biết rõ không thể địch, vậy cũng nhất định phải chiến đến cùng, vì cổ tộc cuối cùng tôn nghiêm. Nghe được Cổ Nguyên quát chói tai, cái kia các vị trưởng lão cũng là cùng nhau gầm lên. Tiếng quát chấn động toàn bộ cổ giới, ngập trời đấu khí, tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra. Cổ đế kính, Cổ Nguyên thân nâng cái kia vô cùng mênh mông đấu khí bên trong. Dấu tay biến ảo, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một phiến có tới mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Ngưng tụ nhiều như thế cường giả đấu khí. Cái kia trong cổ kính, nhất thời nổi lên làm người ta kinh ngạc run rẩy hủy diệt gợn sóng. Cổ Nguyên đẳng nhân rõ ràng đấu đế cường giả mạnh mẽ. Bởi vậy vừa ra tay, chính là thi triển mạnh mẽ tấn công nhất thế, đọng lại hợp nhiều như thế cường giả lực lượng, lại lấy trận pháp tư thế, mới có thể sử dụng tới kinh khủng như thế thế tiến công. Năng lượng quang kính cùng rực rỡ biển lửa vừa mới tiếp xúc. Cổ Nguyên cùng các vị cổ tộc trưởng lão máu tươi bắt đầu từ miệng phun bắn mà ra. Đấu đế cường giả quả thật là mạnh mẽ. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, Cổ Nguyệt trước tiên phun một ngụm tinh huyết, huyết dịch rắc vào quang trong gương, bên trên trong nháy mắt nổi lên từng trận ánh huỳnh quang. Không tự lượng sức, vô vị chiến đấu, kết thúc đi, nát, một chữ hạ xuống, cổ đế kính từng tấc tan vỡ, cuối cùng, phịch một tiếng, hóa thành đầy trời quang điểm, mà rực rỡ biển lửa. Từ trên trời giáng xuống, ta không cam lòng a. Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên cùng cái kia một đám cổ tộc trưởng lão liền biến mất ở phía trên thế giới này. Đấu thánh bên dưới đều run rế, đấu đế bên dưới run rế không bằng. Biển lửa bao phủ toàn bộ cổ giới, cổ tộc mọi người cùng với trăm vạn duệ dân liền kêu thảm thiết cũng còn không kịp phát sinh. Liền ở đế viêm khủng bố nhiệt độ cao bên dưới, hóa thành cho bụi, hỏa diễm tan hết, bị đốt cháy chỗ, đều là một mảnh cháy đen. Toàn bộ cổ giới không có người nào còn sống, lại không nửa phần sinh khí. Tại đại lục này, cường giả vi tôn, người yếu chỉ có thể tham sống sợ chết. có thể coi là muốn tham sống sợ chết, cũng phải được cường giả cho phép. Hỏa Huyền tự nhiên biết, cổ tộc vẫn còn có một tia huyết mạch lưu giữ hậu thế. Cũng không có cổ tộc bảo vệ, đã không có khổng lồ tài nguyên tu luyện, chỉ bằng bên trong cơ thể của bọn họ để lại đấu đế huyết mạch. Tương lai, thành tựu lại sẽ đạt tới bước đi kia. Đang giải quyết cổ tộc cường giả sau khi, hắn sẽ không chủ động đi đối phó cổ tộc cái kia một tia di mạch. Cũng không tiếc đi động bọn họ, dưới tay mọi người, tự nhiên sẽ xung phong nhận việc, đem những kia cổ tộc dư nghiệt hết mức thanh lý. Chỉ cần bọn họ còn đang đấu khí đại lục bên trên, liền nhất định có chạy đằng chơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.